12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng bình yên thì tại một bệnh viện nào đó bốp bốp binh binh. Thiên Bình cùng Sử Nữ cười cười nhìn bốn người con lại chơi trận chiến đấu gối, bỗng. Bốp, một chiếc gối bay thẳng vào mặt Thiên Bình, khiến cho căn phòng đang náo nhiệt thì bỗng im bật, khí lạnh dần kéo đến. Đứa nào, căn phòng hiện tại làm tất cả đều không dám hít thở mạnh. Tất cả cùng đầy cự giải ra nhận lỗi. Đúng là thật đoàn kết. Cự giải cảm thán, Thiên Bình a, thực xin lỗi. Cự giải cười cười, trong lòng từng đợt mồ hôi đổ ra, Sử Nữ ngồi bên cạnh Thiên Bình cười cười về phía bọn cô ham ý càng sâu, cả bọn đều lườm Sử Nữ. Về phía Thiên Bình thì khi thấy cự giải nhận lỗi thì buộc phải kìm nén cơn tức giận. Không chơi nữa, không có biện pháp để xả giận, đành vuốt mái tóc đẹp. Cứ thế căn phòng chìm vào im lặng, hay trốn ra ngoài đi, ở trong đây mãi cũng chán. Phá tan bầu không khí im lặng, mà lần này là thanh niên nghiêm túc Sử Nữ. Trốn viện, Thiên Bình trợn ngược hai mắt, nha, đây cũng phải lần đầu chúng ta trốn viện đâu. Nhân Mã và Bạch Dương tươi cười, nháy mắt về phía Thiên Bình. Cả hai cùng hướng về phía Thiên Bình, nhận được cái gật đầu từ cô cả bọn sùng vui sướng. Tất cả đều tìm cách đi lấy quần áo. Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Bình, Cự Giải, Song Ngư, Sử Nữ, đi thôi. Thiên Bình muốn đi lý do là ở bệnh viện như ở tù và bị giam lỏng vậy, còn mặc cái bộ quần áo rộng thùng thình. Cô căn bản là một người quan trọng vẻ bề ngoài, lại còn là một style nhất nhóm. Mặc cái này cô không hề thích một chút nào. Ơ đi bằng đường nào đây? Song Ngư ngẩn tò te. Cửa sổ, Sử Nữ chỉ về phía cửa sổ. Cũng chỉ khoảng 4 tầng thôi mà thấp nhỉ. Nhân Mã nhìn xuống, thấp quá cơ chị ạ. Cửa sổ cũng rộng khoảng được hai người. Thiên Bình và Sử Nữ nhảy xuống, tiếp đến là Bạch Dương và Nhân Mã, cuối cùng là Cự Giải và Song Ngư. Trước khi nhảy các cô cũng đã mang vài đồ như điện thoại. Tại sân phía sau của bệnh viện, ê bây hát đi đâu nhỉ? Cự Giải thắc mắc gãi cằm tỏ về tri thức. Sử Nữ vẫn chưa xác định được bây hát sẽ đi đâu. Hội chợ đi, hôm nay có một hội chợ tổ chức ở đường XXX đó. Song Ngư, hội chợ, sao lại đến cái nơi tẻ nhạt vậy hả? Nhân Mã nhíu mày, à không thích hội chợ vậy đi nhà sách vậy nhé. Sử Nữ liếc nhìn Nhân Mã, vậy thì đi hội chợ còn hơn. Giọng buồn thiu, thôi được rồi, vậy thì hội chợ thẳng tiến nào các baby. Cự Giải, Bình Nhi có ý kiến gì không? Thiên Bình lắc đầu, vậy đi thôi nào. Nhân Mã dù không hào hứng đi hội chợ lắm, nhưng còn hơn là nhà sách. Cả bọn tiếp tục vui vẻ tung tăng dắt tay nhau đi mà không biết tương lai đang sẽ như thế nào. Cách chương.